Hoàng hậu quá chính trực. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu trong tay kéo dừng một chút, xoay người lại nhìn Triệu Du, không hiểu nàng ý tứ của những lời này. Chưa hiểu Du một thân bạch sắc tầm y tại lạnh dung thu bóng đêm dưới có vẻ cực kỳ đơn bạc. Nàng nhận ra được hoàng hậu ánh mắt sau, không tự chủ đem thân thể giật giật, nghiêng người đứng, đem trong con ngươi căng thẳng che đậy đi mấy phần. Trông điện ánh nến tại hoàng hậu kéo dưới thả ra ngất hào quang màu vàng, thăm thẳm rơi vào Triệu Du trên người, ở sau lưng nàng hiện ra một bóng ma đến. Hoàng hậu nhìn cái kia mảnh bóng tối, hoảng hốt liền rõ ràng Triệu Du ý tứ. Rõ ràng là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác, nàng đem cây kéo thả xuống sau cười nói. Ta như lý ý, triều thần liền sẽ cảm thấy bệ hạ đáng thương, bệ hạ muốn đi yêu thích cái khác nữ tử cũng không dám. Người ta việc cùng bọn họ không có quan hệ, ta lại chưa từng nói ngươi như vậy không tốt. Triệu Du trong mắt hiện ra mấy phần do dự đến, trước đây hoàng hậu ghen tuông lại như là một giấc mộng, vào lúc này rộng lượng hoàng hậu mới phải hiện thực. Nàng không nghĩ ra, hoàng hậu cũng không muốn cùng nàng lý luận, không còn sớm sủa nên muốn đi ngủ. Tiểu hoàng đế còn nhỏ, thức đêm đối với thân thể không được, trước đây sau giờ ngọ còn có thể ngủ trước đêm canh giờ, hiện tại tự mình chấp chính liền bận bịu đến không có thời gian giấc ngủ trưa, buổi chiều lại không ngủ ngon liền thật sự sẽ nấu xấu thân thể. Nàng dẫn tiểu hoàng đế nằm xuống đến, đem chăn gấm đắp kín, lại đi tắt đèn, nói. Sớm chút ngủ, hoàng hậu không có cho Triệu Du giải thích, Triệu Du liền vẫn không hiểu chuyện này. Đối với chuyện tình cảm, nàng vẫn luôn là để ở trong lòng, dù cho triều chính lại bận bịu, đều sẽ có thời gian suy nghĩ. Từ Ninh Cung không có phát thu y, Trần Thị trong tủ treo quần áo còn có năm ngoái làm ra, đa số đều là tân, nàng đúng lúc đổi. Không có cảm giác đến ngày mùa thu hiu quạnh. Trong cung tung quét cung nhân liền không có cách nào, các nàng vốn là cấp thấp, hàng năm hy vọng trong cung phát xiêm y sống qua ngày, bây giờ bị tự dưng tước, ngày mùa thu bên trong nhịn một chút cũng là quá, ngày đông nhưng làm sao mà qua nổi. Các nàng cùng đường mạt lộ, cầu đến hầu hạ thái phi đại cung nhân trên thân thể. Hoàng đế hiện tại cần chính, trong tay có quyền thế, muốn dằn vặt thái phi không phải một chuyện khó. Càng đắng các nàng này quần cung nhân. Thái phi tạo giới nghiệt, cũng không nên tới do các nàng gánh chịu. Đại cung nhân tùy tùng thái phi nhiều năm, biết được nàng rất nhiều bí mật, nàng ở trong cung nhiều năm, theo thái phi từng bước một từ tiên đế thời kỳ đi tới, biết được bên trong hậu cung người là không đấu lại hoàng đế. Nếu như chỉ cần cùng hoàng hậu đấu một trận, hoàng đế không tham dự ở bên trong, có lẽ vẫn có kỳ sẽ thắng lợi, chỉ là hiện tại đổi lại là hoàng đế. Các nàng thái phi là một cô gái yếu ớt, sao đấu thắng đây? Nàng khuyên thái phi mấy lần, nhưng thái phi khư khư cố chấp, cùng Ôn gia cô nương cùng một chỗ chủ tính, nỗ lực muốn kéo xuống hoàng hậu. Ở trong cung nhiều năm như vậy, nàng nhìn ra rất thấu triệt, hoàng đế là yêu thích hoàng hậu. Đế vương một khi có tình, sở yêu cô gái kia tất nhiên coi như chân bảo bối. Rất nhiều tiểu cung nhân đều đề van cầu nàng. Hỏi ngày đông bên trong nhưng làm sao mà qua nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng đang nghĩ, cuộc sống sau này nên làm sao mà qua nổi. Bên ngoài đều là tầng tầng cấm quân. Nhiều như vậy thời gian cũng không thấy Ôn đại nhân lại đây. Hơn nửa không gặp qua đến. Nàng nhìn tường bầu trời bên ngoài. Không thể bồi tiếp thái phi đi tới vách núi một bên. Khẽ cắn răng liền đi cầu bên ngoài cấm quân. Nàng biết được hoàng đế đáp án là cái gì. Ngày mùa thu bên trong động thổ không bằng ngày xuân bên trong được, hoàng hậu sẽ ngũ hành bắt quái, muốn chính mình đi kiến tạo sơn trang. Nàng từ Nhậm Ninh Sử đem sơn trang cụ thể chắc lượng đến con số muốn lại đây, chính mình ở trong cung vẽ ra phương vị. Triệu Du ở bên nhìn, ngũ hành phương vị khá là phức tạp, người bình thường là không hiểu, nàng đứng hoàng hậu mặt sau nhìn hồi lâu cũng không hiểu. Vô vị sau liền nhìn chằm chằm hoàng hậu tay đến xem, trắng loáng như tuyết. Cầm bút cánh tay nhỏ bé mềm mại, như xương như tuyết. Xem qua tay nàng sau lại nhìn chính mình, cảm thấy hai tướng một đôi so với lại như là móng vuốt giống như vậy, nàng nhất thời liền không nữa xem. Liễu Khâm đặt chân khá tạp, hoàng hậu theo hắn nhiều năm cũng học được không ít, ngũ hành phương vị một chuyện hơn nửa cũng là ăn trộm. Hoàng hậu trên giấy vẽ ra, nàng liền chi kỳ ở một bên mài mực, nhàn nhạt ngọt ngào ở trong lòng lan tràn ra. Phía nam hiên song mở ra, ánh mặt trời đầu tại trên án thư, song dưới lá rụng theo phong phiêu vào, trong điện không gió, vừa vào điện liền rớt xuống, vừa vặn rơi vào trắng tinh trên giấy. Lá rụng không bằng thanh diệp, mang theo mùi thơm ngát, khô bại màu sắc khiến người ta không thích. Triệu Du nhặt lên sau liền từ trong cửa sổ ném đi ra ngoài. Nàng thò đầu ra thời điểm nhìn thấy trên đường nhỏ vội vã đi tới cung nhân, hơn nửa lại là hậu phi sinh sự. Những kia hậu phi ở trong cung sinh hoạt, áo cơm vô ưu, còn có người chăm sóc, không buồn phiền quyết tâm nhớ đến ngược lại càng thêm lung lay, thỉnh thoảng liền lẫn nhau tranh sủng, để một cái xiêm y một trận đồ ăn liền có thể làm cho người bất an. Không biết tại sao, hoàng hậu đối xử những kia hậu phi cực kỳ hiền lành, còn thỉnh thoảng đi động viên vài câu, nơi nào còn có trước đây ghen dáng vẻ, nàng liền không hiểu hoàng hậu tại sao nói thay đổi liền thay đổi ngay. Tâm tư của nữ nhân thực sự là làm người không rõ. Vì không quấy rầy đến hoàng hậu, nàng đem cửa sổ khép lại, giải thích. Gió nổi lên rồi, hoàng hậu chưa từng lưu ý, nàng tuy không có cảm nhận được ngày mùa thu cảm giác mát mẻ, vẫn là dặn hoàng đế. Bệ hạ đi thêm một cái xiêm y, miễn cho nhiễm phong hàn. Triệu Du bĩu môi, không có đáp ứng, phản sượt đến hoàng hậu bên cạnh, lại như vừa nãy như thế tiếp tục thấy nàng mài mực, vầng trán nhưng thật sâu túc cùng một chỗ. Bên trong hậu cung sự chung quy vẫn là phiền phức, nàng nhớ tới trước mấy thời gian hoàng hậu muốn đi trong núi ở lại mấy ngày, muốn tới vẫn là mất hứng trong cung phân tranh không ngừng thời gian, đặc biệt là những kia như con vịt hậu phi, làm cho nàng đều cảm thấy đau đầu. Nàng mặt mày nhíu lên sau, cả người vẻ mặt liền có vẻ thâm trầm lên, hoàng hậu tại chiêm mặc khe hở bên trong ngẩng đầu vừa vặn thấy cảnh này, động tác một trận, nhớ tới nàng ở đây đã vẽ nửa ngày. Tiểu hoàng đế chính là thích chơi tính tình, làm cho nàng bồi tự làm những này vô vị sự cũng không tốt. Hoàng hậu thả xuống ngọn bút, nhìn gian ngoài sắc trời, nói. Bệ hạ nhưng muốn đi ra ngoài đi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt triều đình hoàn toàn yên tĩnh, gió êm sóng lặng. Cùng lúc trước tiểu hoàng đế không có tự mình chấp chính như thế. Trong triều to lớn nhất phong ba liền muốn trúc binh bộ kiểm toán một chuyện. Tô Văn Hiếu làm việc cùng Ôn Dật không giống, lén lút đánh cho người xoa không kịp, đợi được phát hiện sau phản kích cũng không kịp, chính diện nghênh đón lại là hắn một trận tàn nhẫn. Binh bộ bởi vì kiểm toán một chuyện mà lòng người bàng hoàng, liền trong ngày thường quân lương phân phát một chuyện đều trì hoãn hạ xuống. Tô Văn Hiếu ở trong bóng tối hướng về hoàng đế bảo đảm sau, đối đãi binh bộ sự tình sau khi kết thúc liền để hộ bộ chiếu danh sách phân phát quân lương, nhiều nhất chỉ là làm lỡ bán tháng. Hai sói đánh nhau, Triệu Du cái này mới giải ra sắc bén hàm răng tiểu hoàng đế không muốn tham dự đến trung gian, tùy theo hai người tiếp tục đấu, nàng tại hậu cung ngày ngày chán hoàng hậu. Hoàng hậu biết được triều đình đại sự, Tô Văn Hiếu làm việc làm người rất yên tâm, nàng không có cần thiết lo lắng, những này qua cũng không biết Tô gia tình trạng như thế nào. Tô gia sự, nàng không tốt đi hỏi thăm, trước đây thỉnh thoảng cùng Tô Văn Hiếu gặp mặt. Bây giờ chân tướng đâm thủng sau sẽ không có gặp mặt chỗ trống, nàng cảm thấy không bằng không thấy từ đó tốt. Đế hậu hai người ra điện, dưới hiên cung nhân mắt sắc theo sát quá khứ, nàng mới vừa rồi là đến thông báo, chỉ là không dám tùy ý quấy rầy đế hậu ân ái thời gian. Nàng chủ xúc luôn mãi sau, vẫn là đánh bảo tiến lên bẩm báo. Bệ hạ, từ Ninh điện cung nhân muốn gặp ngài. Cung nhân, Triệu Du bước chân dừng lại, xoay người lại nhìn bẩm thoại cung nhân. Nhưng là hầu hạ thái phi cái kia, đúng, nàng khiến người ta thông báo mấy lần, Triệu Du hai tay chắp sau lưng, hơi nhất suy nghĩ sau lên đường. Đừng đi bất kể nàng, coi như làm không có phát sinh chuyện này. Hiện tại đi gặp tên kia cung nhân, nàng không chừng có rất nhiều điều kiện, còn có thể nói bất tận kỳ thực, liền nên đợi thêm mấy ngày, để bản thân nàng không có kiên trì cùng hy vọng. Hoàng hậu chỉ biết hoàng đế nhốt lại Trần Thị, cụ thể sự chưa từng có hỏi. Nghe được câu này sau liền chủ động nói. Nhưng muốn ta đi giải quyết, dù sao nàng là hậu cung chi chủ, xử trí những chuyện nhỏ nhặt này càng thuận tiện. Triệu Du lắc đầu nói, không cần, ta có thể giải quyết, ngươi mà an tâm nghĩ ngươi sơn trang đổ chính là. Tiểu hoàng đế thanh xuân mà tự tin, đang khi nói chuyện trên mặt tràn trề nụ cười đắc ý, nàng định liệu trước, chủ động đem hoàng hậu bên cạnh phiền phức đều vơ tới trên người mình, không nữa gọi nàng đi lo lắng. Hoàng hậu lặng lẽ thở dài một câu, nắm tay nàng hướng về vườn hoa bên trong đi đến, dọc theo đường đi cũng không nói gì thêm. Triệu Du thấy nàng tâm tình trầm thấp, liền chủ động nói chuyện khuyên nàng. Nàng ngày gần đây vô sự, chủ yếu là muốn tách ra người của binh bộ, miễn là nàng đối đãi tại sùng chính điện bên trong, liền sẽ gặp phải rất nhiều để van cầu tình người. Mỗi người lý do đều không giống nhau, mà đều là triều đình suy nghĩ. Triệu Du đem bọn họ nhìn ra rất thấu triệt, đều là triều đình trên hù bại sâu mọt, không gặp cũng được, thừa dịp Tô Văn Hiếu động thủ thời khắc, cùng nhau đem đá ra triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùa thu bên trong cảnh sắc không được, vườn hoa bên trong cây cỏ xanh ít đi muôn hồng nghìn tía màu sắc, phóng tầm mắt quá khứ thì, mùi thơm ngát cây cỏ khí tức cũng không bằng ngày xuân bên trong nồng nặc. Gió vừa thổi, mới có từng trận cây cỏ khí tức. Hai người tại trong lương đình ngồi xuống, công nhân rất hợp thời nghi mà đem điểm tâm dâng, Triệu Du vô tâm cảnh sắc, tự mình ăn điểm tâm, cũng cùng hoàng hậu nói triều đình trên sự. Nàng cùng hoàng hậu trong lúc đó nói nhiều nhất chính là triều đình việc, hoàng hậu cũng không phải bình thường nữ tử. Nàng hiểu triều chính, chỉ vì tiếp xúc đến thiếu cũng không quá quen nhẫm, nhưng Triệu Du cảm thấy tống triều lại như nàng danh nghĩa một công ty, nàng sẽ không một người một mình chống, phía sau còn có hoàng hậu chống đỡ. Hiện tại nàng ở trong công ty có thể chen mồm vào được, cũng có hoàng hậu rất nhiều công lao, sau này cũng phải cùng hoàng hậu chia sẻ. Nàng nói, hoàng hậu liền lặng lặng nghe, tình cờ còn có thể nói lên vài câu, Triệu Du nói đều là đại sự, từ không đề cập việc nhỏ. Các nơi thu thuế, các nơi dân tình, nàng đều thuộc như lòng bàn tay. Có thể thấy được nàng ở phía trên tiêu tốn rất nhiều tâm trí, không có phụ lòng hoàng hậu tâm ý, nói hồi lâu thoại sau, Triệu Du cảm thấy khát nước, miệng lớn uống một chén trà, bỗng nhiên lên đường. Ngày khác ta dẫn ngươi đi thượng triều, lại đang nói hoang đường. Hoàng hậu liếc nàng một chút, nói, ngự sử ngôn quan tấu chương sẽ như là hoa tuyết trôi về ngươi sùng chính điện. Triệu Du nâng quay hàm, cổ đại cũng có nữ tử vi đế lịch sử, thượng triều gặp gỡ thôi, chỉ là vẫn phải là chờ đợi ôn cần một chuyện giải quyết sau lại nói. Ngày sau còn dài, nàng có cơ hội, bị mắng quá một câu sau, Triệu Du liền không nói lời nào, nâng quay hàm nhìn vườn hoa bên trong cảnh thu, trong đầu nghĩ nguyên tác bên trong nội dung vở kịch. Nàng tại hồi ức ôn giật là làm sao rơi đài, có thể noi theo một, hai. Nếu không thể noi theo, cái kia nàng cũng quá chịu thiệt chút. Nàng nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu, ngươi cảm thấy làm sao nhanh chóng kết thúc ôn giật nắm quyền cục diện. Nói đơn giản chính là làm sao mau mau diệt ôn gia. Hoàng hậu là sống lại người, nàng biết được kiếp trước bên trong biến hóa. Chỉ là hôm nay tiểu hoàng đế sợ là không làm được chuyện như vậy, nàng nhân tiện nói. Ngươi muốn làm thế nào? Ta hỏi chính là hoàng hậu muốn làm thế nào, không phải ta làm thế nào. Triệu Du nói, nàng mơ hồ nhận biết hoàng hậu biết được rất nhiều chuyện. Hoàng hậu xem người rất chuẩn, so với nàng cái này xuyên sách đều lợi hại chút, lại như nắm giữ toàn nội dung vở kịch như thế. Biết được người phương nào có thể tin, người phương nào không thể tin, chỉ có ngay ở ôn cần một chuyện trên xem không rõ. Nàng cảm thấy hoàng hậu cũng như là xuyên sách, ước chừng là xem xong chỉnh sửa quyển sách xuyên sách giả. Tác giả có lời muốn nói, Triệu Du, chấm hoàng hậu. Lúc nào cũng rất thần bí, ngủ ngon, cho đại gia tìm cái thú vị văn, sáp thanh mai đầu quả tim sùng, mai mai cổ phong văn vẫn rất tuyệt tách. Ngày ấy, tối được lạc gia nữ đế sủng ái Ngọc Giác công tử hạ lệnh phế bỏ trong cung khuê phòng tú nương một đôi tay, chỉ vì cái này tú nương tại hắn thích nhất một khối vải vóc trên thiêu sai rồi đổ án, mà khối này vải vóc vừa vặn là nữ đế ban thưởng vân cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là cái kia một ngày, chưa bao giờ ở trước mặt người động tới giận dữ lạc gia nữ đế hạ lệnh tàn sát Ngọc Giác công tử toàn bộ Ngọc Trúc Cung, bao quát Ngọc Giác công tử ở bên trong. Lạc gia, nếu là lưu ngươi ở bên người, nhưng không bảo vệ được ngươi, ta tình nguyện đem ngươi để ở trong lòng nhọn. Nói như vậy, bất luận đối với ngươi có bao nhiêu sủng ái, đều chỉ có chính ta biết được. Sẽ không trở thành ngươi gánh vác, cũng sẽ không để cho người bên ngoài đố kỵ. Dùng ăn chỉ nam, cao lượng, ngôi thứ nhất, ngôi thứ nhất, ngôi thứ nhất, lôi giả thận điểm. Cách chương.